Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 559, tiến vào lôi trạch, lôi hỏa luyện chân thân, đáng chết, các vị tông môn đệ tử hô to, hoặc rút lui, hoặc tranh thủ thời gian ra tay trợ giúp đồng môn chống cự nguy cơ. Gia hỏa này cũng là một người điên, như vậy giết hại tông môn đệ tử, liền không sợ làm cho công phẫn sao? Có nhân nộ khiển trách nói, ngày sau trở lại tông môn, tất không cùng nó cam hiu, dám can đảm xem tính mạng của bọn ta như con kiến hôi. Gia hỏa này cũng là đao phủ, so với người hoàng còn muốn hung ác, nhân hoàng giống hắn tuổi như vậy nhưng không có như vậy sát tính, lại có người sợ mất mật nhắc nhở. Hừ, tạm thời nhịn xuống một hơi này, ngày sau trong môn trưởng bối làm chủ. Đúng đấy, chính là, vô cớ đối chờ ta ra tay, liền xem như đem cái này đơn kiện bẩm báo nhân hoàng này bên trong. Chúng ta cũng là chiếm lý. Trần Cửu đối với mọi người giận dữ mắng mỏ mắt điếc tai ngơ. Này dung nham cự long mới vừa tới đến Trần Cửu trước người, liền bị đông lại. Lãnh khốc băng xương đại bộ phận uy lực cũng nội liễm đứng lên. Tất cả đều đối phó dung nham cự long. Này trong lúc vô tình tản mát ra một chút băng xương chi khí, lại đem mọi người cho tổn thương do giá rét. Hảo thủ đoạn, 3000 năm không thấy. Người thế mà dài đến tình trạng như thế. Không thể không nói, người là bổn tọa mấy chục vạn năm bên trong thấy qua lớn nhất nhân vật thiên tài. Bất quá hôm nay là ngươi ứng kiếp chi ngày. Cái này chư thiên bên trong một vị ngôi sao đem phải bỏ mạng. Thật sự là đáng tiếc, Hạn Bạt lão tổ thân hình từ khắp mặt đất chui ra. Trong tay cầm một cái cự đại thiết bổng, hướng về Trần Cửu đánh tới. Trần Cửu tay phải nhất động, một cái bồ câu trứng lớn nhỏ kim loại viên thuốc, tản ra vô tận phong mang chi khí. Cắt đứt hư không, không gian diễn sinh. Hướng về Hạn Bạt lão tổ gậy gộc nghênh đón. Cái này hai người ngươi tới ta đi vô cùng náo nhiệt. Đánh nhau chi yuri, phân không ra thắng bại. Xung quanh núi đá rạn nứt, cây cỏ nhao nhao, quan chiến người nhao nhao lui lại trăm dặm. Nơi xa, yêu hoàng thái tử trong mắt lóe lên một vòng ngọn lửa màu vàng óng. Bọn này ngu xuẩn, ta đi trước đoạt bảo. Các ngươi tại cái này bên trong xem náo nhiệt đi. Sau một khắc, chỉ gặp yêu hoàng thái tử quanh thân lóe ra vô tận tinh quang. Xung quanh yêu tộc biến mất không còn một mảnh. Các vị tông môn đệ tử cũng không ngốc. Biết rõ này yêu hoàng thái tử qua tranh đoạt lôi trạch bảo vật. Không lo được quan chiến. Nhao nhao xử xuất thủ đoạn. Hướng về kia lôi trạch bước đi. Có nhân bảo áo hộ thể. Có đầu người đỉnh hoa cái. Lôi đình tránh lui. Còn có nhân thủ bên trong vẩy ra một chương mở đầu cự võng, đem lôi đình đạo xuống dưới đất. Lớn nhất huyền bí không ai qua được thần tiêu thiên lôi nói. Chỉ kiến thần tiêu thiên lôi đạo đệ tử hướng trên đỉnh đầu treo một cái phong cách cổ xưa, tràn ngập tang thương cảm giác ao. Trong hồ lôi quang cuồn cuộn, hình thành sóng nước. Chính đang chiến đấu Trần Cửu hơi vừa phân thần, liền bị Hạn Bạt lão tổ cự bổng đánh trúng bả vai, bay trở về thái cực đồ. Thái cực toàn truyền hóa thành kim kiều, tan biến tại vô hình lôi trạch bên trong. Trần Cửu một đám người đứng ở kim kiều phía trên, lôi đình rơi xuống chưa đến gần bộ này kim kiều, liền trừ khử ở vô hình. Các ngươi thấy rõ sao? Trần Cửu đối sau lưng mọi người nói. Bạch Cốt Sơn người con mắt tỏa ánh sáng, lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Chủ nhân, không sai. Cái kia chính là trong truyền thuyết thần tiêu thiên lôi đường chí bảo lôi trí. Chỉ cần có thể đoạt được này lôi trí, thuộc hạ liền có thể do âm chuyển dương. Tu vi càng tiến một bước, vô hình vô tướng, bất tử bất diệt. Trần Cửu mắt nhìn Bạch Cốt Sơn sơn chủ. Gia hỏa này là thiên cương cảnh giới tu sĩ. Nếu không phải là người hoàng uy ép, chính mình quả quyết sẽ không như vậy mà đơn giản thu phục hắn. Bạch Cốt Thiên Cung đệ tử lấy tử khí tu luyện, nếu muốn là tại hủy diệt bên trong trọng sinh, mượn nhờ này lôi trì ngược lại là có thể càng tiến một bước, trở thành tích huyết trọng sinh đồng dạng cảnh giới. Trần Cửu không nói gì thêm, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Lôi trạch bên trong lôi điện cuồn cuộn, các loại lôi điện nhiều vô số kể, đủ các loại, giả, bọn họ lôi trì là ngày kia luyện chế. Chánh thức lôi trì liền giấu ở cái này lôi trạch chỗ sâu. Chỉ có lôi trì tài năng dẫn tới chư thiên vạn lôi. Hình thành cái này lôi trì quốc độ, Trần Cửu nhẹ giọng nói. Chiêu Tiểu Ngư nhẹ nhàng đi lên trước. Bất kể như thế nào, cái này lôi trì đều là một cơ hội. Chúng ta có thể đừng bỏ qua. Khó a, thần Tiêu Thiên Lôi đạo hữu thượng cổ lôi thần truyền thừa. So chúng ta chiếm cứ không biết bao nhiêu ưu thế. Muốn cướp đoạt lôi thần bảo vật, cái này không dễ làm. Sau khi nói xong, Trần Cửu trong mắt hào quang lấm tấm lưu truyền. Vô số hư huyễn sợi tơ đang không ngừng du tẩu, như một đoàn đay rối. Số chi không rõ, cắt không đứt, lý xin loạn, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Cái này lôi trạch thế nhưng là một chỗ tốt. Sau khi nói xong, chỉ gặp Trần Cửu một bước phóng ra kim kiều. Cuồn cuộn lôi điện hạ xuống. Trần Cửu ai đến cũng không có cự tuyệt. Tóc trong nháy mắt đứng lên. Thân thể tràn ngập mùi khét lẹt nói. Vô số lôi điện từ trên bầu trời hạ xuống. Hướng về Trần Cửu bổ tới. Kim kiều bên trên Chiêu Tiểu Ngư vô ý thức che miệng lại. Một tiếng thở nhẹ. Bạch Cốt Sơn người cũng là con mắt hơi hơi một trận nhảy vọt. Hiển nhiên bị Trần Cửu mạnh điên cuồng bị dọa cho phát sợ. Cá tiểu chủ công dạng này không hội xảy ra vấn đề gì đi. Bạch Cốt Sơn người nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư. Chiêu Tiểu Ngư lắc đầu. Tin tưởng hắn. Kim Kiều thượng khí phân một trận yên lặng. Thân ở lôi trạch bên trong Trần Cửu cũng là có khó khăn nói. Bị sét đánh tư vị có thể dễ chịu mới là lạ. Nhưng là vì ngày sau tu vi càng tiến một bước. Không có cách nào. Trần Cửu đành phải liều. Trần Cửu trung thiên thế giới tiến hóa chậm chạp, muốn dựa theo thường quy tiến hóa, không biết muốn bao nhiêu năm, bao nhiêu hội nguyên, nhưng là nơi này là lôi trạch, lôi chi quốc độ, các loại thần lôi cũng có. Chỉ cần Trần Cửu tiếp xúc mấy cái này thần lôi, đem dẫn vào thế giới của mình, lại từ này đại đạo ý thức tới suy đoán lôi chi pháp tắc, liền có thể tăng tốc thế giới tiến hóa. Lôi chi pháp tắc là một cái thế giới căn bản. Tựa như là một cái thế giới pháp luật, pháp quy, một cái hệ thống chế độ hoàn thiện. Tất nhiên không thể rời bỏ một cái hoàn chỉnh, hoàn thiện pháp luật. Lôi điện là giữa thiên địa lôi phạt, là thiên địa hình phạt. Chúng sinh chỗ tuân thủ pháp luật, thế giới vận chuyển chỗ căn bản, càng là trật tự thể hiện. Phong chi lôi, lại phân làm âm phong chi lôi, dương phong chi lôi, lôi phân âm dương, cùng thiên địa cùng cấp. Tối cao cấp cũng là siêu việt hết thảy sụp đổ thần lôi cùng tạo hóa thần lôi. Đây là sinh cùng diệt đại biểu. Thủy chi lôi lại phân làm quỳ thủy, giáp nước, bính nước, chờ một chút rất nhiều chủng loại. Nhiều vô số kể, mỗi một loại đại pháp liền sẽ nương theo lấy một loại thần lôi. Trần Cửu thân thể đang run rẩy. Cái này lôi trạch đối với thân thể phụ tải quá lớn. Còn tốt. Trần Cửu nội thế giới không ngừng có một chút tiên thiên chi lực lưu chuyển ra đến. Để nó không ngừng tĩnh dưỡng. Khôi phục pháp lực. Tiên thiên chi lực là tốt đồ, vật. Trần Cửu tuy nhiên không thể ngự sử tiên thiên chi lực. Nhưng lại không trở ngại tiên thiên chi lực tưới nhuần Trần Cửu thân thể. Tu dưỡng cốt cách da thịt. Lôi điện là một loại năng lượng. Một loại không tại trong ngũ hành năng lượng. Thương thiên bất tử thân là một loại đại thần thông. Có thể đem sở hữu năng lượng chuyển hóa làm chính mình cần thiết. Lôi đình trừ một bộ phận dùng để đưa vào tiểu thiên thế giới thôi diễn. Còn sẽ có một bộ phận bị Trần Cửu thương thiên bất tử thân hấp thu. Trung thiên thế giới là Trần Cửu căn cơ sở tại. Thương thiên bất tử thân là Trần Cửu lực lượng chi thể hiện. Tại trung thiên thế giới không có tấn cấp làm hoàn mỹ thế giới trước đó. Cái này thương thiên bất tử thân cũng là Trần Cửu trọng yếu nhất chi vật. Hộ thân chi lợi khí, lúc nào hoàn mỹ thế giới hình thành, Trần Cửu cái này thương thiên bất tử thân hoặc là có cũng được mà không có cũng không sao. Có thể luyện chế vì phân thân chờ một chút, diệu dụng nhiều vô số kể. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Trần Cửu tóc chậm rãi khôi phục mềm mại, quần áo trên người đã hóa thành toái phiến. Trong suốt như ngọc thân tử không kiêng nể gì cả hiện ra ở lôi trạch bên trong. Chiêu Tiểu Ngư mì chay một đỏ, xì một thanh, quay đầu đi. Bạch Cốt Sơn người ánh mắt quái dị mắt nhìn Chiêu Tiểu Ngư. Hắc hắc một trận cười quái dị, nhắm chúng Chiêu Tiểu Ngư trợn mắt nhìn nhau. Lôi Trạch bên trong mỗ một chỗ, một cái cự đại đỉnh hình dáng vật thể tại hư không lơ lửng. Xung quanh vô số lôi điện đều rơi vào cái này trong đỉnh lớn. Ở phía dưới đại đỉnh mặt, thần Tiêu Thiên Lôi đạo chúng vị trí đệ sắc mặt bực bội đứng tại này bên trong. Nhìn lấy cái này vô tận lôi thế giới có chút bất đắc dĩ. Chư vị sư đệ, cái này lôi trì vừa tiến vào lôi trạch về sau liền mất đi đối với lôi thần phủ đệ cảm ứng. Mọi người nói như thế nào cho phải, một cái thoạt nhìn như là người đầu lĩnh thần Tiêu Thiên. Lôi Đường đệ tử nói, sư huynh, ngươi là tông chủ tuyển định người dẫn đường. Tất cả mọi người phải nghe ngươi. Ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó a. Một người đệ tử nhìn lấy nam tử này, mục đích để lọt vẻ cuồng nhiệt. Hiển nhiên, nam tử này tại thần Tiêu Thiên Lôi chính gốc vị không thấp. Chúng vị đệ tử nhao nhao phù hợp. Nam tử lại bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn này lôi trì mất đi cảm ứng, chúng ta cùng những cái kia chư đại tông môn so sánh cũng không ưu thế. Khắp nơi đi một vòng, nhìn xem chúng ta cơ duyên như thế nào. Nếu là tìm tới lôi thần phủ đệ, bảo vật này tự nhiên đối với bọn họ phần. Đối với thu lấy bảo vật, trưởng bối tự có giao đại. Chúng ta hiện tại muốn làm liền là tìm tới này trong truyền thuyết lôi thần phủ đệ. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,